mà quan viên và các tướng lĩnh của Định Vương phủ đều biết rõ, bình yên trước mắt này chắc chắn sẽ không thể lâu dài, ngày đêm vội vã rèn luyện chuẩn bị cho chiến sự. Trong Định Vương phủ hình như Mạc Tu Nghiêu đối với tình thế phía ngoài cũng không gấp gáp. Sau khi quân diễn chấm dứt, tướng sĩ nào nên thưởng thì cũng đã khen thưởng một phen, mà cần sửa trị người nào thì cũng đã vứt đến nơi nào đó để sửa trị, một lần nữa trở về làm một vị vương gia bình thường ở Định Vương phủ. Mỗi ngày trừ xử lý những chính sự bắt buộc ra, thời gian còn lại chính là quấn Diệp Ly và bắt nạt Mạc Tiểu Bảo, hết sức thảnh thơi nhàn hạ. Ngày hôm đó, Mạc Tiểu Bảo khó có khi được Thanh Vân tiên sinh cho nghỉ, sau khi trở về lại một lần nữa bị phụ thân Vô Lương bắt nạt, ánh mắt ướt nhẹp, vô cùng ủy khuất nhìn mẹ bé. Diệp Ly không nhịn được bất đắc dĩ than thở, dường như hai cha con này không cách nào chung đụng hòa bình được một canh giờ. Mạc Tiểu Bảo tuổi còn nhỏ lực chiến đấu không cao, mỗi lần chỉ có thể bị phụ thân bắt nạt rồi tìm cách đánh trả. Nếu là người bình thường chỉ sợ nhìn thấy Mạc Tu Nghiêu từ xa đã chạy mất rồi. Nhưng Mạc Tiểu Bảo lại không giống thế, càng gặp khó khăn lại càng cố gắng vượt lên, dù có thế nào cũng sẽ đáp trả, nhiều lần liên tiếp, khi bại khi thắng. Thấy Mạc Tiểu Bảo giả bộ đáng thương, người phụ thân Vô Lương kia lười biếng nằm dựa trên nhuyễn tháp khinh thường cười nhẹ một tiếng, giả bộ đáng thương, cũng là bản vương chơi chán rồi. Dĩ nhiên, Định Vương gia tuyệt đối sẽ không thừa nhận, bởi vì Mạc Tiểu Bảo kia mũm mĩm trắng trẻo, đôi mắt thuần lương vô hại ngập nước, giả bộ đáng thương sẽ có hiệu quả cao hơn mình nhiều. Huống chi, làm phụ thân rồi còn cùng nhi tử so giả bộ đáng thương sao? Cũng quá không có uy nghiêm đi. Cho nên Định Vương gia kiên định vứt bỏ chiêu bài hạng nhất này. Ta nói này vương gia, làm phụ thân cùng nhi tử tranh thủ tình cảm, ỷ vào tuổi tác bắt nạt đứa bé mới 5 tuổi không phải cũng chẳng khác gì sao? Về phần sau đó, bạn học Mạc Tiểu Bảo vô sự tự thông đem kỹ năng giả bộ đáng thương hạng nhất này phát dương quang đại, cuối cùng tiến hóa thành một tiểu bạch giả chư ăn thịt hổ, bề ngoài thuần lương xinh đẹp bên trong thì cự kỳ đen tối phúc hắc, quả thực khiến Mạc Tu Nghiêu đau dạ dày, đây cũng không phải là chuyện lúc này hắn có thể dự đoán được. Cúi người ôm lấy nhi tử nước mắt như mưa, Diệp Ly xoa nhẹ cái đầu nhỏ của bé nói, Tiểu Bảo ngoan, mẫu thân dẫn con đi chơi, chúng ta không chơi cùng phụ vương nữa. Mạc Tiểu Bảo lập tức vươn hai tay ôm lấy cổ Diệp Ly, nụ cười rực rỡ vô cùng, mẫu thân tốt nhất, Tiểu Bảo thích mẫu thân nhất. Diệp Ly im lặng, nàng cũng biết thằng nhóc này giả bộ, nhưng mà bộ dáng đáng thương như vậy cho dù là giả cũng không có mấy người chống đỡ được. Có đôi khi Diệp Ly cũng nhìn không được thắc mắc, tính tình đứa nhỏ này rốt cuộc giống ai? Mình và Mạc Tu Nghiêu đều không phải là người sẽ biểu lộ tâm tình của bản thân trước mặt người trước. Mặc dù Mạc Tu Nghiêu thỉnh thoảng cũng sẽ diễn trò, nhưng Diệp Ly đánh cuộc, Mạc Tu Nghiêu khi còn bé cũng tuyệt đối không thể đạt tới cảnh giới muốn khóc sẽ khóc, muốn ngừng sẽ ngừng như vậy. Tính cách tinh quái này cũng có chút giống Từ Thanh Viêm, nhưng thời điểm Từ Thanh Viêm 5 tuổi tâm nhãn chỉ sợ còn không bằng một đầu ngón út của Mạc Tiểu Bảo đâu. Tiểu Bảo, xuống đây, phụ thân có lời muốn nói cho con. Trên nhuyễn tháp, Mạc Tu Nghiêu khẽ hí mắt, nụ cười vô cùng hòa ái, vẫy vẫy tay Mạc Tiểu Bảo. Mạc Tiểu Bảo có trực giác không tốt, ôm chặt cổ Diệp Ly lắc đầu liên tục, dứt khoát vùi khuôn mặt nhỏ nhắn vào cổ Diệp Ly. Mạc Tu Nghiêu cũng không tức giận, cười dài nói, không nghe thấy sao? Con đừng hối hận đấy nhé. Sau này hối hận ngàn vạn lần đừng nói phụ thân không thương con, không có nhắc nhở con. Mạc Tiểu Bảo lặng lẽ dựng lỗ tai, vô cùng quấn quýt lặng lẽ quay đầu lại nhìn Mạc Tu Nghiêu vẫn nằm trên nhuyễn tháp nhắm mắt dưỡng thần một cái. Chỉ nghe Mạc Tu Nghiêu lầm bầm tự nhủ, nói năm đó phụ thân của con thiếu chút nữa lớn lên sẽ có bộ dáng như Trương Khởi Lan vậy, nếu không phải ông nội con phụ vương ta nhắc nhở ta, thì dung mạo tuấn mỹ của Định Vương phủ nhất định sẽ phải kết khúc. Mạc Tiểu Bảo quá sợ hãi, lớn lên giống Trương tướng quân. Trong đầu hiện ra bộ dáng của Trương Khởi Lan, Mạc Tiểu Bảo lắc đầu liên tục cố gắng vứt cái tưởng tượng đáng sợ này ra khỏi đầu. Cũng không phải nói Trương Khởi Lan lớn lên quá khó nhìn, Trương tướng quân dấu sao cũng là ngũ quan đoan chính, vóc người cao ngất khí thế kinh người là chủ tướng của một quân, vô luận thả vào chỗ nào cũng sẽ đều nhận được lời khen tướng mạo đường đường. Nhưng mà tiểu thế tử Mạc Tiểu Bảo có yêu cầu cực kỳ cao với nhan sắc của bản thân đấy, cho dù không thể được như cậu cả, cũng phải như Phượng Tam, Hàn Minh Tích, hoặc như Phụ Vương bé cũng còn tạm được. Bộ dạng của Trương tướng quân quả thật không phù hợp với thẩm mỹ quan của bạn học Mạc Tiểu Bảo. Cho nên, vì vẻ đẹp của bản thân trong tương lai, bạn học Mạc Tiểu Bảo đá đá chân nhỏ để Diệp Ly đặt xuống, hết sức cảnh giác đứng trước mặt Mạc Tu Nghiêu. Đợi một hồi lâu, Mạc Tu Nghiêu mới miễn cưỡng mở mắt, liếc xéo mắt đánh giá Mạc Tiểu Bảo một hồi lâu mới từ từ vươn tay nắm lấy khuôn mặt mượt mà nhỏ nhắn phấn nộn của Mạc Tiểu Bảo. Bạn nhỏ Mạc Tiểu Bảo tức giận nhìn chằm chằm phụ vương mình, mặc dù không quá đau, nhưng điều này đại biểu bé lại một lần nữa bại bởi nam nhân này trước mặt mẫu thân. Mạc Tu Nghiêu ngồi dậy, tiến sát vào cẩn thận đánh giá khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạc Tiểu Bảo đã bị hắn xoa đến đỏ rực, cười rất vô lương, có biết con rất béo hay không? Còn dám bảo mẫu thân ôm con, một ngày nào đó mẫu thân con sẽ bị tiểu bàn từ con, thằng nhóc béo ú, làm mệt chết. Nhìn một chút xem con mập thế này, thế mà ngày ngày còn dám ăn thịt. Phụ vương của con lúc 5 tuổi còn không mập bằng một nửa con đâu. Con nghĩ xem đến lúc con lớn lên có phải còn to béo hơn cả Trương Khởi Lan không? Cha thấy đến lúc đó không cần gọi là Mạc Tiểu Bảo nữa, mà dứt khoát đổi tên thành Mạc Đại Mập đi. Nghe vậy, bạn học Mạc Tiểu Bảo cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ bé trắng trẻo phấn nộn của mình, rốt cục trái tim yếu ớt cũng bị tưởng tượng trong đầu đánh bại. Bi phẫn nhìn Mạc Tu Nghiêu một cái, nước mắt chảy xuống. Cậu cả, phụ vương bắt nạt con. Tu Nghiêu, Diệp Ly nhíu mày, nhàn nhạt nhìn nam nhân vẫn đang cười không biết trời đất đâu ở trên nhuyễn tháp bất mãn nói. Sao có thể nói chuyện với bé con như vậy, rất dễ thương tổn lòng tự ái của con. Huống chi, Tiểu Bảo cũng không có khoa trương như hắn nói. Chẳng qua Thái Công Thanh Vân tiên sinh thương tiếc bé nên dưỡng quá tốt mà thôi. Nhìn qua cường tráng hơn đứa bé bình thường một chút, trẻ con mập một chút là chuyện tốt. Mạc Tu Nghiêu hừ hừ, ta là vì tốt cho nó. Mắt thấy cũng nên chính thức tập võ rồi, mập quá cũng không tốt. Sau này nó về nhà rồi thì A Ly làm nhiều thức ăn một chút. Diệp Ly phủ chán, nói đến nói đi vẫn là bởi vì tối hôm qua nàng tự mình xuống bếp làm thức ăn. Tất cả đều là những món nhi tử thích, thế nên mỗi nào đó mới có chút không vừa lòng. Ai bảo bạn nhỏ Mạc Tiểu Bảo không thịt không vui, mà Mạc Tu Nghiêu lại thích ăn đồ thanh nhạt chứ. Biết rồi, chờ Tiểu Bảo quay lại thư viện, ta tự mình làm những món chàng thích ăn nhất có được không? Diệp Ly nói, so với những thê tử rửa tay làm canh cho trưởng phu, thật ra Diệp Ly rất ít khi xuống bếp. Lúc này Mạc Tu Nghiêu mới vừa lòng gật đầu nói, chỉ làm cho ta ăn. Diệp Ly gật đầu, thuận tiện cảnh cáo nói, không cho bắt nạt Tiểu Bảo. Mạc Tu Nghiêu phất tay nói, yên tâm đi, nhóc con kia cầm tinh con rán, không quá một lát sẽ lại vui vẻ chạy về. Diệp Ly im lặng, trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, đưa tay hung hăng bấm thắt lưng hắn một cái, chống lại ánh mắt khó hiểu của Mạc Tu Nghiêu. Diệp Ly nhe răng cười nói, Tiểu Bảo cầm tinh con rán, vậy chàng cầm tinh con gì? Quả nhiên không đến nửa canh giờ, bạn nhỏ Mạc Tiểu Bảo lại vui vui vẻ vẻ xuất hiện trước mặt Diệp Ly. Nhăn nhăn nhó nhó nhìn Diệp Ly muốn nói lại thôi. Diệp Ly nín cười, nhìn nhi tử hỏi, Tiểu Bảo muốn nói cái gì? Mạc Tiểu Bảo rụt rè nói, cậu nói, cho dù Tiểu Bảo lớn lên có giống Trương tướng quân, cho dù toàn bộ thế giới mọi người đều ghét bỏ Tiểu Bảo, mẫu thân cũng sẽ không ghét bỏ Tiểu Bảo đúng không? Diệp Ly âm thầm trợn mắt nhìn Mạc Tu Nghiêu một cái, cười nói, đương nhiên rồi, vô luận Tiểu Bảo biến thành hình dáng gì cũng vẫn là bảo bối của mẫu thân, trong thiên hạ cũng chưa có người mẫu thân nào ghét bỏ con của mình nha. Ánh mắt Mạc Tiểu Bảo sáng lên, kiên định gật đầu nói, Hải Nhi biết rồi, Hải Nhi... Hải Nhi sau này không ăn thịt nữa là được. Diệp Ly sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của nhi tử, nói, thịt dĩ nhiên vẫn cần phải ăn, nhưng cũng phải ăn thêm rau xanh nữa. không thể kén ăn như hôm qua nữa, có biết không? Hải Nhi biết rồi. Bạn nhỏ Tiểu Bảo ngượng ngùng rồi, mẫu thân còn có thể ôm Tiểu Bảo không? Mặc Tu Nghiêu tức nhe răng, nhóc con vô liêm sỉ này rốt cuộc là học ai thế? Định Vương phủ hắn từ xưa đến nay còn không xuất hiện cái gen kỳ quái như thế đâu. Bộ dáng xấu hổ kia thật có thể nhìn sao? Từ Thanh Trần, tuyệt đối là hắn dạy bậy Mặc Tiểu Bảo, ngươi chờ đó cho ta. Diệp Ly lại cười nói, dĩ nhiên có thể. Mặc Tiểu Bảo trịnh trọng gật đầu, Tiểu Bảo lớn lên cũng không cần mẫu thân ôm nữa, đến lúc đó Tiểu Bảo có thể ôm mẫu thân. Nhưng bây giờ Tiểu Bảo còn nhỏ, mẫu thân ôm ôm, thật là quá chi kỳ hiếu thuận rồi. Trong lòng Diệp Ly mềm mại thành một đoàn, cúi người ôm Mặc Tiểu Bảo ngồi lên đầu gối mình, cúi đầu hôn nhẹ, mẫu thân nhớ lời nói của Tiểu Bảo. Vốn là nói xong sẽ mang Mặc Tiểu Bảo đi chơi, nhưng phía sau lại còn một cái đuôi sống chết cũng phải đi theo, còn dùng mỹ danh bảo vệ thê nhi Định Vương ra. Trong xe ngựa, Mặc Tiểu Bảo gục trên đầu gối mẫu thân, thể hiện sự khinh bỉ phụ vương mình của bé. Mặc Tu Nghiêu không thèm để ý, nhướng mày cười nói, nhóc con thì biết cái gì? Cái này gọi là nhân tẫn kỳ tài, vật tẫn kỳ dụng, người nào cũng có tài, vật nào cũng có ích. Cũng có thể nói là chỉ có người dùng mới tự mình biết. Cậu con đã lợi hại như vậy, bản vương cần gì phải mệt chết mệt sống cực khổ đi xử lý những chuyện vặt kia. Tây Bắc này phụ vương của con là lớn nhất, cha chỉ cần đặt ra phương hướng và mục tiêu, phía dưới tự nhiên có vô số người sẽ cố gắng hoàn thành cái mục tiêu này. Lười biếng, cậu nói hoàng đế lười biếng không để ý tới triều chính là hôn quân, cho nên vương gia lười biếng không xử lý chính sự cũng là hôn vương. Bánh bao nho nhỏ trắng nõn ngồi trên đầu gối Diệp Ly nghiêm trang thảo luận vấn đề cần chính. Phải nói bản vương điều khiển kẻ dưới có cách. Cảm ơn. Mặc Tu Nghiêu miễn cưỡng nói. Thương hại nhìn nhi tử còn cố lý luận. Nhóc ngu ngốc, bị cậu hãm hại cũng không biết. Hắn rõ ràng là sợ sau này ngươi lớn lên cũng giống cha ngươi, cái gì cũng không làm, lại liên lụy hắn. Có điều phụ vương của ngươi chắc sẽ không để ngươi như vậy đâu. Bởi vì ta vẫn chờ ngươi mau mau trưởng thành mà đón lấy trách nhiệm của ta đấy. Đến lúc đó bản vương liền mang Ali cao bay xa chạy, ôm nương tử của ta sao, nằm mơ đi. Bánh bao nhỏ đáng thương không biết mình hết bị phụ thân lừa bịp, lại bị cậu lừa bịp mở to hai mắt nhìn, mới không phải. Cậu nói cần chính mới là hoàng đế tốt. Cậu nói cái gì cũng đúng. Cảm ơn nhóc con nhắc nhở a. Phụ thân con đây cũng không phải là hoàng đế. Mặc Tu Nghiêu hứng thú nhẹ giọng nói. Mặc dù học rất nhiều thứ, nhưng bánh bao nhỏ 5 tuổi cũng chưa chắc có thể hoàn toàn lĩnh hội được cái từ vương gia và hoàng đế này rốt cuộc có bao nhiêu khác biệt. Huống chi ở mảnh đất Tây Bắc này, hoàng... đế và vương gia cũng không khác biệt quá lớn. Bạn học Mặc Tiểu Bảo lý giả là... chỗ khác có rất nhiều vương gia, cho nên vương gia cũng phải nghe theo hoàng đế. Nhưng Tây Bắc chỉ có một vương gia là phụ thân bé, hơn nữa cũng không cần nghe theo lời nói của hoàng đế. Cho nên phụ thân bé chính là vương gia độc nhất vô nhị, đồng thời cũng là vương gia vĩ đại nhất trong thiên hạ. Hoàng đế thì có gì đặc biệt hơn người? Tây Lăng có một, Đại Sở có một, Bắc Nhung, Nam Chiếu mỗi nơi cũng đều có một. Hoàng đế nhiều còn gì đáng giá? Nhưng mà, Định Vương cũng chỉ có một, muốn làm thì phải làm người độc nhất vô nhị mới đáng giá. Một quan niệm đặc sắc này của Mặc Tiểu Bảo, khiến cho một đế quốc nào đó rất nhiều năm sau mới chậm chạp được thành lập. Nói không lại phụ vương, Mặc Tiểu Bảo nhõng nhẽo quay đầu vùi mặt vào trong ngực mẫu thân, miệng hừ hừ. Mặc Tu Nghiêu cũng không để ý đến bé, cười híp mắt nhìn bé nói, nhi tử, Thái Công con nói vậy cũng đã nói qua không ít sử thư. Trong lịch sử cũng có hoàng đế 10 ngày nửa tháng mới thượng triều một lần, vẫn quốc thái dân an. Cũng có kẻ ngủ chưa đến canh năm vẫn mất nước như cũ, cho nên làm hoàng đế tốt hay xấu, có cần chính hay không thật ra cũng không ảnh hưởng. Mặc Tiểu Bảo suy nghĩ một chút lại từ trong ngực mẫu thân bò ra ngoài gật đầu nói, con biết, còn có quan hệ tới đầu óc sáng suốt. Phụ vương nói cái tên ngu ngốc không ngủ đến canh năm kia chính là hiện tại hoàng đế Đại Sở. Nói xong, Mạc Tiểu Bảo còn lia lịa gật đầu khẳng định ý nghĩ của mình. Nhìn nhi tử như thế, Mạc Tu Nghiêu cũng không khỏi vui lên, cười nói, làm sao con biết là tên ngu ngốc kia? Hắn còn không chưa có mất nước đâu. Mạc Cảnh Kỳ đúng là nửa đêm canh năm đã dậy, nhưng chưa chắc bởi vì cần chính. Mạc Tu Nghiêu cảm thấy chủ yếu bởi vì hắn đề phòng cái này đề phòng cái kia, không ngủ được thôi. Mạc Tiểu Bảo nghiêm túc nói, hắn rất ngu ngốc, hắn ta đuổi phụ vương đi, hắn còn đuổi ông cậu và cậu đi, hắn còn thích làm người một nhà với Liễu thừa tướng xấu nhất, không quan tâm đến Vô Ưu tỷ tỷ và mẫu thân tỷ ấy. Ngay cả mẫu thân và đệ đệ hắn cũng không thích hắn, Vô Ưu tỷ tỷ cũng không thích hắn. Cậu cả nói cái này gọi là tự hủy trường thành, Phượng Tam nói cái này gọi là làm được nhất thủ hảo tử, tự tìm đường chết. Diệp Ly ban đầu nghe còn có hứng thú giờ khóc giờ cười, thằng nhóc này học những thứ gì ngổn ngang kia ở đâu. Dọc theo đường đi cười cười nói, thời gian trôi qua cũng cực nhanh, vô tình đã đến giữa trưa. Xe ngựa chở đoàn người dừng lại trước một ngọn núi. Lộ trình sau khi xuống xe nhất định phải đi bộ rồi. Mạc Tu Nghiêu đương nhiên không thể nào để cho Diệp Ly ôm Mạc Tiểu Bảo có xu hướng thành Mạc tiếp mập đi xa như vậy, chỉ đành phải tự mình ôm lấy. Mạc Tiểu Bảo nằm trong lòng phụ vương cũng không có chút nào là không tự tại, tùy ý nằm úp sấp, lại tò mò nhìn hết thảy trước mắt nói, mẫu thân, chúng ta đi đâu thế? Diệp Ly nhàn nhạt mỉm cười nói, đi rồi con sẽ biết. Thật ra thì hai cha con này quan hệ cũng không có kém như thế. Bình thường náo thì náo, nhưng có thể nhìn được thật ra Mạc Tiểu Bảo đối với vị phụ thân không phúc hậu của bé cũng không có ngăn cách gì. Nếu không cũng sẽ không vui vẻ gục trong ngực phụ thân bé như u vậy. Đoàn người đi vào trong núi, không tới năm dặm đường, dần dần càng thấy thủ vệ xâm nghiêm. Càng đi vào bên trong lại càng xâm nghiêm, một đường mà đến. Binh sĩ đóng bên đường rối rít hướng hai người hành lễ, cho đến khi bị ngăn lại tại một cửa khẩu, lệnh bài, khẩu lệnh. Mạc Tu Nghiêu lúc trước cũng biết chỗ này, nhưng bởi vì toàn quyền giao cho Diệp Ly xử lý cho nên hắn cũng không chưa thực sự tới đây. Nghe vậy không khỏi sửng sốt, lại cười nói, bản vương cũng cần có lệnh bài và khẩu lệnh. Tướng sĩ đóng tại quan khẩu cũng không vì thế mà thay đổi, lệnh bài, khẩu lệnh. Mạc Tu Nghiêu nhướng mày nhìn về phía Diệp Ly, lấy trực giác của hắn đương nhiên có thể cảm giác được chung quanh có ít nhất mấy trăm mũi tên đang chỉ hướng về phái bọn họ. Nếu như không có cái thứ gọi là lệnh bài và khẩu lệnh kia, Mạc Tu Nghiêu không hề nghi ngờ những binh lính này thật sự sẽ phóng tiễn. Diệp Ly lấy ra một khối lệnh bài có hình thức hết sức rất khác biệt đưa tới, thản nhiên nói, quân hồn, hồi lệnh. Binh lính nhìn thoáng qua lệnh bài, sau khi xác định thật giả mới trả lại cho nàng đáp, vô ý, mời vương phi vào. Sau khi đi vào, dọc theo đường đi trải qua 3-4 quan khẩu tương tự. Khẩu lệnh của từng cái quan khẩu hoàn toàn không giống nhau. Hơn nữa địa thế thuận lợi và phòng ngự xâm nghiêm như vậy, cho dù là Mạc Tu Nghiêu cũng không có lòng tin nói nhất định có thể lông tóc vô thương mà xông vào. A Ly, ta càng ngày càng hiếu kỳ nơi này rốt cuộc có đồ vật gì. Chỗ thần bí này cách Ly Thành cũng không xa, nhưng lại không người nào có thể nghĩ đến. Địa phương không chút thu hút nào lại là lăng tẩm thực sự, hay là bảo tàng của cao tổ tiền triều. Lăng tẩm này cũng không tráng lệ như những hoàng đế khác, thậm chí còn kém xa ngôi mộ trống rỗng ở phụ cận Hồng Châu. Miễn cưỡng cũng chỉ được xem là một địa cung khổng lồ trong núi mà thôi. Không có chạm khắc đá cẩm thạch hoa hoa lệ lệ, không có vàng bạc châu báu kỳ chân dị bảo. Dường như chỉ là một cái địa cung hết sức bình thường. Nếu là người có ý đồ tìm kiếm bảo tàng đi vào nhất định sẽ rất thất vọng. Mà bây giờ, nơi này đã có không ít người bận rộn lui tới. Mạc Tu Nghiêu có chút ngạc nhiên nhìn những người này bận rộn này chế tạo những thiết khí, binh khí bằng sắt, hình thù có chút quái dị. Đặc biệt là tận cùng bên trong, rất nhiều người vây quanh một chỗ nghiên cứu một cái trụ đồng rỗng được đặt trên một cái xe nhỏ. Mặc dù không biết đây là vật gì đồ, nhưng nhìn cái trụ đồng kia, chẳng biết tại sao Mạc Tu Nghiêu cảm thấy một tia nguy hiểm. Bất động thanh sắc đưa ánh mắt rời khỏi những cái trụ đồng ở cửa động, Mạc Tu Nghiêu nghiêng đầu nhìn Diệp Ly nhướng mày nói, A Ly, đây chính là vật mà cao tổ tiền triều lưu lại. Nói thật, ta còn không hiểu những thứ này là gì đâu. Diệp Ly nhìn hắn, nhẹ giọng thở dài nói, thật ra thì ta cũng không rõ làm như vậy rốt cuộc là tốt hay không nữa. Ban đầu lúc vừa mới đến đây, thấy đồ mà vị tiền bối cao tổ tiền triều kia lưu lại quả thật khiến nàng kinh hãi, đồng thời cũng có chút phân vân do dự, không có trải qua phát triển tự nhiên, tùy tiện để thời đại vũ khí lạnh trực tiếp tiến lên thời đại vũ khí nóng cũng được sao. Nói vậy vị tiền bối kia cũng là do dự không quyết được cho nên nơi này mới không được sử dụng qua, cho nên trong lịch sử tiền triều cũng chưa bao giờ nhắc đến thứ không nên xuất hiện ở thời đại này. A Ly hiện tại suy nghĩ cẩn thận rồi sao? Mặc Tu Nghiêu cười hỏi. Diệp Ly cười khẽ nói, thuận theo tự nhiên vậy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 261, bí mật của bảo tàng. Thẳng thắn nếu như Diệp Ly sống lại tại một triều đại đã từng có trong lịch sử mà không phải là một triều đại hoàn toàn xa lạ như thế này thì chắc chắn nàng cũng sẽ không chút do dự mà lấy thứ đồ này ra. Cứ cho là thay đổi lịch sử thì sao chứ? Chung quy sẽ không khiến lịch sử trở nên tệ hơn. Mà bây giờ, Diệp Ly cũng không vướng mắc cho lắm. Nàng cũng không phải là một người thích tự làm dối mình. Chẳng qua là hiểu biết của vị cao tổ hoàng đế tiền triều kia hay bản thân nàng về phương diện quân sự cũng không tính là nhiều. Vị cao tổ tiền triều kia có thân phận gì thì nàng không rõ, nhưng Diệp Ly có thể nắm rõ tính năng và kết cấu của vũ khí tiên tiến nhất thế giới như lòng bàn tay thì cũng không có nghĩa là nàng có thể tạo ra vũ khí giống hệt như vậy. Cái khác không cần phải nói, cái chính là không thể giải quyết được vấn đề. Để vật liệu, cho nên Diệp Ly không thể biến chỗ này làm thành một nơi sản xuất vũ khí sát thương quy mô lớn được, mà quan trọng nhất là khiến những người giỏi chuyên môn ở thời đại này hiểu được những kiến thức khái niệm hoàn toàn khác của thế giới hiện đại. Diệp Ly cũng không cần bọn họ ngay lập tức chế tạo ra X-47 hoặc là đạn đạo tầm xa. Bọn họ chỉ cần cố gắng đi theo phương hướng này là tốt rồi. Bất kể là 100 năm hay mấy trăm năm thì Diệp Ly cũng tin tưởng rằng có những thứ này làm mồi lừa, vùng này trong tương lai sẽ không còn giống những nơi mà nàng đã từng đi qua nữa. Người nam tử trung niên đi đầu nghênh đón nhìn thấy Diệp Ly thì ánh mắt sáng lên, vẻ mặt cuồng nhiệt vọt tới. Mặc Tu Nghiêu ôm Mặc Tiểu Bảo dương mắt lạnh lẽo nhìn nam tử đang xông lại, không vui nhíu mắt, dịch người chắn trước mặt Diệp Ly. Người nam nhân vội vàng dừng cước bộ, nhìn sắc mặt tối sầm của Mặc Tu Nghiêu cũng hiểu hành động của mình vừa rồi có chút thất lễ. Đành phải lúng túng đứng nơi đó, chân tay hơi luống cuống. Diệp Ly từ sau lưng Mặc Tu Nghiêu đi ra, cười nhạt nói, Lý sư phụ, có chuyện gì vậy? Nam tử trung niên vội vàng nói, chúng ta đã làm được đồ mà Vương Phi giao phó, chỉ còn một vài vấn đề muốn thỉnh giáo Vương Phi. Diệp Ly gật đầu nói, vậy chúng ta liền cùng nhau đi xem. Đặt bên cạnh Diệp Ly và Mặc Tu Nghiêu là một khẩu súng lục. Dĩ nhiên Mặc Tu Nghiêu hoàn toàn xa lạ với vật trước mặt. Trong mắt Diệp Ly không khỏi thoáng qua một tia hoài niệm và vui mừng. Đi lên phía trước, cầm khẩu súng đặt trên bàn lên. Thật ra so với loại vũ khí kiếp trước Diệp Ly đã nhìn thấy thì khẩu súng trước mặt này thật đơn sơ vụng về và có chút khó coi. So với khẩu súng tự động xuất hiện sớm nhất trên thế giới ở kiếp trước thì khẩu súng này kém cỏi hơn rất nhiều. Nhưng mà chỉ cần 5 năm mà có thể làm ra khẩu súng phải mất mấy trăm năm mới có thể thay đổi lịch sử thì Diệp Ly tin tưởng những người thợ giỏi tay nghề này đã cố gắng hết sức rồi. Cầm khẩu súng lục trên tay có chút suy nghĩ, Diệp Ly quay đầu hướng Mục Tiểu Bảo cười nói một tiếng, Tiểu Bảo che lỗ tai lại. Mặc Tiểu Bảo tò mò nhìn thứ trong tay mẹ một chút, sau đó ngoan ngoãn nghe lời dùng bàn tay nhỏ bé che lỗ tai lại. Súng lục trong tay Diệp Ly xoay một vòng, ánh mắt Diệp Ly biến đổi, giơ súng hướng về vị trí cách đó không xa liên tiếp xả ra 3 phát súng. Rầm rầm rầm, 3 tiếng nổ diễn ra sau đó, Diệp Ly nhìn tấm bia trước mặt khẽ cau mày. Phát súng đầu tiên trúng ngay hồng tâm, phát súng thứ 2 ước chừng trúng vào vòng thứ 4 còn viên đạn thứ 3 thì bay thẳng. Đương nhiên không phải do kỹ thuật bắn súng của Diệp Ly mà rõ ràng là bản thân súng có vấn đề. Vị Lý sư phụ theo phía sau ánh mắt vẫn hừng hực. Nhưng mà lần này không phải là nhìn Diệp Ly mà là khẩu súng trong tay nàng. khẩu súng bị Diệp Ly ghét bỏ trong mắt hắn chân quý giống như mỹ nhân tuyệt thế vậy. Lý sư phụ có chút phiền não vuốt râu nói, chúng ta làm ra được hai cái, một cái bị nổ, chỉ còn cái này dùng được, nhưng mà vẫn không đủ tốt, càng bắn càng chạy. Phát súng đầu tiên của Vương Phi bắn trúng hồng tâm thì không sao, nhưng mà phát súng thứ hai và thứ ba thì không được. Chênh lệch như vậy khiến cho hắn không nhịn được hoài nghi liệu phát súng đầu tiên của Vương Phi có phải là ngoài ý muốn hay không nữa. Xem ra là do vật liệu có vấn đề, về phần cần cải tiến thì lúc về ta sẽ sửa sang lại rồi đưa cho ngươi. Để vật liệu cảm phiền các ngươi quan tâm, nếu cần quặng mỏ thì ta sẽ sai người đưa tới, còn các thứ khác ta đành bất lực. Nàng không phải chuyên gia quân sự cũng không phải chuyên gia chế tạo vũ khí. Nàng chỉ có thể cho họ biết đại khái nội dung và một chút khái niệm lý luận mà thôi. Những thứ khác nhất định phải do chính bọn hắn từng bước nghiên cứu. Lý sư phụ mặc dù có chút tiếc nuối nhưng cũng biết là không thể cưỡng cầu nên đành gật đầu đáp ứng. Lý sư phụ mang tâm sự nặng nề rời đi, để khẩu súng lại. Mặc dù đây là thành phẩm chính thức đầu tiên của bọn họ nhưng mà hiệu quả không được như ý nên Lý sư phụ không chút đau lòng để lại. Trong lòng lên tinh thần, trở về nhất định phải làm ra khẩu súng tốt hơn. Diệp Ly lấy đạn còn dư lại trong súng ra ngoài rồi đưa cho Tiểu Bảo đã sớm đỏ mắt chờ mong chơi đùa. Đoạt được món đồ chơi mới, Mạc Tiểu Bảo bắt đầu hết sức chăm chú nghiên cứu vật trong tay. Cũng không so đo việc cha hắn ôm chặt hắn trong ngực không cho xuống đất chơi đùa. Đây chính là đồ cao tổ hoàng đế tiền triều lưu lại. Mạc Tu Nghiêu quan sát toàn bộ hỏi. Diệp Ly gật đầu, nhìn Mạc Tu Nghiêu hỏi, Tu Nghiêu cảm thấy khẩu súng kia thế nào? Mạc Tu Nghiêu lắc đầu một cái, liếc mắt nhìn đồ chơi trong tay Mạc Tiểu Bảo nói, không có giá trị thực tế. Cự ly bắn còn không bằng thần tiễn bắn xa. Mặc dù phát súng đầu tiên quả thật là làm cho hắn hứng thú một chút, nhưng hai phát sau lập tức khiến hắn thất vọng tạm thời không có giá trị thực tế. Diệp Ly gật đầu đồng ý, lôi kéo Mạc Tu Nghiêu tiếp tục đi về phía trước. Đồ mà Hoàng đế khai quốc tiền triều dự định làm ra không chỉ như thế này. Cho dù Diệp Ly không biết điểm này thì giá trị thực tế của vật này không phải không có. Đi vào một gian phòng trống, nghênh đón bọn họ là một cỗ mùi lưu huỳnh. Trong góc của gian phòng, một dương gỗ nằm ngay ngắn, Diệp Ly đi tới, mở ra một chút, trong dương để một số quả cầu màu đen gì đó. Mạc Tu Nghiêu trầm ngâm trong chốc lát nói, đây là, thời đại này không phải không có hỏa dược, cũng có người đã dùng nó trong chiến tranh. Nhưng mà hỏa dược cần có lửa dẫn, hơn nữa lực sát thương không cao, cho nên dù là Mạc gia quân cũng không thường dùng. Thế nhưng không có nghĩa là Mạc Tu Nghiêu hoàn toàn không biết. Diệp Ly gật đầu nói, đúng vậy, đúng là hỏa dược. Ta thích gọi là bom hơn. Mạc Tu Nghiêu khiêu mi hỏi, uy lực như thế nào? Nếu A Ly cố ý đưa cho hắn nhìn thì tất nhiên hiệu quả không phải bình thường. Diệp Ly tiện tay cầm lên một quả cười nói, chúng ta đổi chỗ khác thử một chút cho biết. Vũ khí khác không nói, nhưng Diệp Ly vẫn có lòng tin với uy lực của bom. Bởi vì phương pháp luyện chế bom không phải do cao tổ hoàng đế tiền triều lưu lại mà do Diệp Ly cung cấp. Quả nhiên, tại địa cung, trong một gian phòng trống ném một quả bom, một tiếng vang thật lớn sau đó, hiệu quả khiến cho Mạc Tu Nghiêu không khỏi lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Rời đi nơi nổ bom, Diệp Ly mang theo Mạc Tu Nghiêu tiến vào một gian mật thất tận cùng bên trong của địa cung. Trong mật thất bố trí hết sức đơn giản. Chẳng qua là bày đầy đủ loại sách cùng với binh khí kỳ lạ. Mạc Tu Nghiêu thấy trong đó có một vài thứ hắn vừa thấy qua ở bên ngoài. Diệp Ly lất từ giữa ra một quyển sách thật dày, đưa cho Mạc Tu Nghiêu cười nói, đây chính là bảo tàng mà Hoàng đế tiền triều lưu lại. Mạc Tu Nghiêu nhận lấy, lật qua lại, phía trên từng tờ vẽ các loại thiết kế súng ống, còn có chỗ chú giải. Nhưng mà mấy chỗ chú giải nhìn giống chữ nước ngoài. Mạc Tu Nghiêu không thể hiểu hết hoàn toàn, nhưng mà điều này cũng không trở ngại cho hắn. Mạc Tu Nghiêu nhận thấy đây vốn là một quyển sách về binh khí, hơn nữa những thứ trong này đều khó làm hơn. Bởi vì, trong đó có rất nhiều thứ mạnh hơn thứ đồ chơi mà Mạc Tiểu Bảo cầm trong tay rất nhiều. Nhìn quyển sách thiết kế trước mặt, Diệp Ly nhẹ giọng thở dài. Nếu như hắn có thể chế tạo hàng loạt những thức đồ bên trong thì quân đội của bọn họ tuyệt đối không gì địch nổi. Mặc Tu Nghiêu hơi cau mày, nhìn Diệp Ly hỏi, A Ly thích những thứ này sao? Diệp Ly hơi ngẩn ra, hồi lâu mới gật đầu, nói, đúng vậy, ta rất thích. Làm sao có thể không thích? 20 năm ngắn ngủi của kiếp trước nàng đều cùng thứ này làm bạn. Nàng quen thuộc bọn chúng giống như nàng cùng với các chiến hữu vậy. Mặc Tu Nghiêu nói, vậy cho người làm toàn bộ là được. Diệp Ly cười một tiếng nói, làm toàn bộ sao? Chỉ sợ lúc chúng ta còn sống cũng không thể nhìn thấy. Nếu muốn làm ra những thứ này, không có 100-200 năm thì không thể được. Vấn đề này vượt qua cả phương diện công nghiệp quân sự. Bất cứ một thứ vũ khí nào muốn hoàn thành cũng đòi hỏi sự phát triển đồng thời của khoa học kỹ thuật. Mặc Tu Nghiêu cau mày nói như vậy thì vị cao tổ hoàng đế tiền triều này thực sự là kỳ tài ngút trời. Chỉ tiếc là lúc đầu hắn không thật sự chế tạo ra những thứ đồ này, hoặc là hắn muốn làm ra nhưng mà chưa kịp. Thời gian cao tổ hoàng đế lên ngôi tại vị không tính là quá lâu. Nhìn kích thước địa cung này thì vô cùng có khả năng là chưa đợi hoàn thành thì hắn đã băng hà. Diệp Ly cười yếu ớt, kỳ tài ngút trời sao? Lưu lại những bản vẽ này hiển nhiên không tính là kỳ tài ngút trời. Trên thực tế, Diệp Ly thấy những bản vẽ này chưa đạt tới mức chuyên nghiệp mà tối đa chỉ đạt tiêu chuẩn nghiệp dư, là mức độ của người yêu thích quân sự mà thôi. Nhưng mà, thân là một người xuyên qua, sinh ở loạn thế mà có thể thống nhất thiên hà quả thật không dễ. Phải biết là ngay cả thái tổ khai quốc của Đại Sở cũng không thể coi là chân chính thống nhất thiên hạ. Dù sao Tây Lăng và Đại Sở vốn là một khối. Diệp Ly cũng là một người xuyên qua hoặc nói là trọng sinh nên tất nhiên hiểu được bọn họ không thể không nói là được ông trời ưu ái. Dĩ nhiên có thêm một cơ hội sinh tồn, nhưng mà muốn trở thành tiểu đệ khí phách hoặc mỹ nhân như Vân như trong tiểu thuyết viết thì cũng không dễ dàng như vậy. Hoàn cảnh của nàng đã coi như là không tệ nhưng cũng phải trải qua nhiều chuyện. Có thể thấy được là vị tiền bối năm đó đã phải trải qua bao nhiêu gian nan cùng cố gắng mới có được thành tựu như vậy. A Ly biết hắn à. Mặc Tu Nghiêu đặt Mặc Tiểu Bảo lên bàn bên cạnh, quay đầu nhìn Diệp Ly hỏi. Mặc Tiểu Bảo dường như phát hiện cha mẹ đang nói chuyện quan trọng, cũng không nói chuyện mà vừa vặn ngồi một bên hành hạ món đồ chơi nhỏ trong tay. Mới vừa rồi Diệp Ly lấy đạn ra quá nhanh, đứa bé này căn bản không phát hiện ra trong súng thiếu cái gì, cho nên vô cùng nghi ngờ tại sao mình không thể giống như mẫu thân bắn ra cái gì đó rất lợi hại. Diệp Ly nở nụ cười nhà, có chút hoài niệm, khẽ vuốt ve dòng chữ tựa như rồng bay trên quyển sách. Người này hết sức cợt nhà, không dùng chữ Hán mà để lại một ký tự tiếng Anh. Người ở thời đại này đại khái cũng chỉ coi đây là một hoa văn mà thôi. Diệp Ly trầm ngâm trong chốc lát mới nói, ta biết hoàng đế tiền triều này, hoặc có thể nói trên thế gian này không có ai hiểu hắn hơn ta. Mặc Tu Nghiêu trầm mặc, Diệp Ly cười nhìn hỏi hắn, chẳng không nghi ngờ quan hệ của ta với hắn sao? Mặc Tu Nghiêu nói, A Ly là cháu gái của Từ gia. Từ gia hậu nhân không thể nào có quan hệ với tiền triều. Diệp Ly mở chừng hai mắt hỏi, vậy chàng không muốn hỏi gì sao? Mặc Tu Nghiêu trầm mặc một hồi mới hỏi, A Ly và hắn là cùng đến từ một chỗ phải không? Diệp Ly ngơ ngẩn, quả thực nàng không nghĩ tới Mặc Tu Nghiêu sẽ đưa ra phỏng đoán như vậy. Gần như là không, đây chính là đáp án chính xác. Ánh mắt Mặc Tu Nghiêu dịu dàng nhìn nàng, cười nhạt nói, A Ly chưa từng lừa gạt ta mà. Rõ ràng là xuất thân thư hương môn đệ, chưa từng tiếp xúc với người ngoài, lại có một thân thủ khó tin. Hơn nữa A Ly hết sức quen thuộc chiến trận, thỉnh thoảng lại có những ý tưởng kỳ quái nhưng cũng rất mới mẻ độc đáo. Ngoài ra còn hiểu được chữ viết ghi trên bảo tàng. Cho dù là người hoàng thất tiền triều cũng không ai biết, mà xem ra A Ly lại rất quen thuộc. Hơn nữa ta cảm thấy, vị cao tổ hoàng đế tiền triều kia và A Ly còn giống nhau ở nhiều phương diện khác nữa. A Ly bất đắc dĩ cười nói, thì ra ta để lộ nhiều sơ hở như vậy sao? Mặc Tu Nghiêu giơ tay nhẹ nhàng vuốt gương mặt Diệp Ly cười nói, A Ly chưa bao giờ che giấu những điều này. Diệp Ly thừa nhận, ngoại trừ lúc đầu thì nàng quả thực chưa từng nghiêm túc che giấu điều gì trước mặt Mặc Tu Nghiêu. Không chỉ bởi vì Mặc Tu Nghiêu quá mức nhạy bén, nếu cố ý che giấu thì ngược lại hóa khéo thành vụng. Quan trọng hơn là, kiếp này Mạc Tu Nghiêu là người quan trọng nhất với nàng. Nếu như trước mặt hắn còn phải che giấu như lúc đầu thì thà rằng làm một tiểu thư khuê tú quy củ, quả thực rất mệt mỏi. Diệp Ly có chút ngạc nhiên, quan sát Mạc Tu Nghiêu hỏi, vậy Tu Nghiêu thấy ta thế nào? Mạc Tu Nghiêu nói, Phật có nói đến kiếp trước kiếp này, vậy A-Li vừa sinh ra đã mang theo trí nhớ của kiếp trước sao? Tính tình A-Li từ nhỏ đến lớn không có quá nhiều thay đổi, hơn nữa về mặt trí nhớ cũng không có vấn đề. Cho dù là những chuyện hồi còn rất nhỏ nàng cũng nhớ rõ hơn nữa tình cảm đối với người từ gia rất tốt. Vì vậy đương nhiên không phải là những thứ thần tiên ma quỷ mượn xác hoàn hồn như trong thoại bản viết. Như vậy thì chỉ có thể giải thích là do kiếp trước kiếp này. Diệp Ly gật đầu, cười híp mắt nhìn Mạc Tu Nghiêu nói. Theo cách tính này thì hiện tại ta đã hơn 50 tuổi. Ta lớn hơn chàng rất nhiều nhé. Mạc Tu Nghiêu không vui nheo mắt lại. Cảnh cáo nhìn khuôn mặt đắc ý của Diệp Ly. Nếu không phải Mạc Tiểu Bảo vẫn còn đang ngồi trên bàn trơ mắt nhìn hai người thì nói không chừng Mạc Tu Nghiêu sẽ không khách khí như vậy. Nhìn lướt qua Hoa Nhi mập mạp trên bàn với vẻ ghét bỏ, trẻ con quả nhiên rất cản trở. Thấy Mạc Tu Nghiêu không nên tiếng, Diệp Ly đảo mắt một cái nói, thật ra thì, kiếp trước ta là nam nhân, chẳng thật không ngại chứ. Mạc Tu Nghiêu trầm giọng nói. Diệp Ly gật đầu, nghiêm mặt nói, đúng vậy, kiếp trước ta là quân nhân, cũng coi là vì nước mà hy sinh. Nếu không chẳng nói xem sao ta có thể giả trang nam tử giống như vậy. Ở thời đại này thì mọi người đều cho rằng quân nhân tất nhiên là nam nhân. Tò mò nhìn Mạc Tu Nghiêu hỏi, Tu Nghiêu, chẳng không để ý thật à? Đột nhiên nổi hứng muốn chọc ghẹo người, Diệp Ly ngước mắt cười nhìn nam nhân đang âm trầm trước mắt. Mạc Tu Nghiêu cúi đầu nhìn chằm chằm Diệp Ly hồi lâu, đột nhiên hôn mạnh lên đôi môi kiều diễm của Diệp Ly. Diệp Ly sửng sốt trợn to hai mắt, lại không cẩn thận nhìn thấy một đứa nhóc mập mạp sau lưng Mạc Tu Nghiêu đang dương mắt nhìn hai người, đôi mắt đen nhắn tràn ngập sự tò mò. Một cỗ lửa nóng ngay lập tức bừng lên trên mặt nàng, Diệp Ly vội vàng dùng sức đẩy Mạc Tu Nghiêu. Thấy bộ dáng Mạc Tu Nghiêu đang toan tính, nhìn chằm chằm môi nàng, Diệp Ly chỉ có thể hung hăng chừng hắn. Vô cùng hối hận đã tùy ý trêu chọc Mạc Tu Nghiêu trước mặt con trai mới 5 tuổi. Diệp Ly cảm thấy tính cả hai đời mình cũng chưa bao giờ mất thể diện như lần này. Chỉ có thể hy vọng Tiểu Bảo nhà nàng còn nhỏ, rất nhanh sẽ quên chuyện này đi. Nàng thật không còn mặt mũi nào với nhi tử nữa. Giờ nàng biết ta có để ý hay không rồi chứ. Mỉm cười nhìn Kiều Nhan ửng đỏ đang tức giận, Mạc Tu Nghiêu thấp giọng hỏi. Diệp Ly nghiến răng nghiến lợi, khả năng thích ứng của vương gia quả nhiên rất tốt. Mạc Tu Nghiêu cười không đáp, nhìn Diệp Ly vẫn còn tức giận. Thật là nha đầu ngốc, bình thường luôn thanh nhã uyển chuyển, nhất cử nhất động trong mắt hắn đều tỏa ra vẻ phong tình. Vậy sao kiếp trước A Ly có thể là nam nhân được? Phụ vương, mẫu thân, Mạc Tiểu Bảo chớp chớp đôi mắt to nhìn cha mẹ, tò mò nói. Phụ vương cùng mẫu thân đang chơi trò hôn miệng sao? Tiểu Bảo cũng muốn chơi. Mẫu thân hôn con với. Để tỏ lòng mong đợi, Tiểu Bảo còn cố ý đưa đôi bàn tay trắng nõn của mình chỉ vào cái miệng nhỏ nhắn. Diệp Ly cả kinh thất sắc. Trời ơi, ai nói với con là mẫu thân đang chơi trò hôn môi? Con trai nàng mới có 5 tuổi. Sao có thể trưởng thành trước tuổi như vậy? Nàng nhớ chưa từng có hành động quá mức nào trước mặt Tiểu Bảo mà. Chẳng lẽ bởi vì mình luôn hôn đùa Tiểu Bảo sao? Mạc Tiểu Bảo nghiêm túc suy nghĩ một chút nói. Là phụ vương, lần trước con thấy phụ vương thừa dịp mẫu thân đang ngủ mà vụng trộm hôn người. Phụ vương nói chỉ có những người yêu nhau mới có thể chơi trò hôn miệng. Tiểu Bảo cũng yêu mẫu thân, Tiểu Bảo muốn hôn. Mạc Tu Nghiêu, Diệp Ly tức giận. Hung hăng trợn mắt nhìn Mạc Tu Nghiêu một cái, tháng này chàng ngủ ở thư phòng đi. Nói xong cũng không đợi Mạc Tu Nghiêu giải thích, xoay người phẩy tay áo bỏ đi. Mạc Tu Nghiêu đen mặt nhìn chằm chằm Mạc Tiểu Bảo trên bàn. Mạc Tiểu Bảo mở to con mắt thuần khiết, vô tội cùng cha hắn nhìn nhau. Phụ vương, tại sao mẫu thân lại tức giận? Tại sao không hôn miệng Tiểu Bảo? Mẫu thân không thương Tiểu Bảo sao? đừng tưởng giả vờ vô tội là có thể tránh được một kiếp. Cha hôn trộm mẹ con lúc nào? Cho dù là hắn hôn trộm đi nữa thì sao có thể để nhóc con xấu xa mới 5 tuổi này nhìn thấy chứ? Mặc Tu Nghiêu hắn tung hoành một đời cư nhiên bị con trai mình ám toán. Thấy Mặc Tu Nghiêu định vươn ma chảo, Mặc Tiểu Bảo vội vàng bò dậy, nhấc mông hướng về phía cha hắn kêu khóc, ô ô, mẫu thân không thương Tiểu Bảo, Tiểu Bảo là đứa trẻ không được mẹ yêu. Nhìn con trai đang khóc lóc hết sức giả tạo, bênh bềnh cái mông nhỏ trên bàn, Mặc Tu Nghiêu rốt cục cũng có cảm giác giờ khóc giờ cười. Nhóc con này lớn lên chắn chắn là một tai họa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 262, Mặc Cảnh Kỳ bị bệnh đại sở đầu đông năm cảnh đế thứ 18, phía bắc đại sở bị bộ tộc Man Di xâm lấn. Sở đế Mặc Cảnh Kỳ triệu tập 30 vạn đại quân xuất chinh giết giặc thất bại. 30 vạn tinh binh chỉ còn lại 78 vạn tàn binh bại tướng chạy trối chết. Chỉ trong một tháng thủ tưởng đại sở liên tục lùi lại mấy thành, đại quân Bắc Cảnh một đường truy đuổi đến tận phía bắc Tử Kinh Quan, lúc này khoảng cách với kinh thành chỉ còn khoảng hơn 400 dặm. Tháng 12, Mặc Cảnh Kỳ phong trấn Bắc tướng quân Lãnh Hoài làm đại tướng quân đi thảo phạt quân xâm lược. Con trai lớn của Lãnh Hoài là Lãnh Kình Vũ làm phó tướng, lãnh 40 vạn đại quân đi trước đối phó với địch. Nhưng man tộc phương Bắc vốn hung hãn thiện chiến, lại chinh chiến nhiều năm nên dũng mãnh vô cùng. Cho dù Lãnh Hoài là lão tướng đầy kinh nghiệm thì cũng khó để phòng thủ. Muốn thu hồi lãnh thổ đã mất lại càng thêm khó. Hai quân giao chiến lâu ngày tại Tử Kinh Quan, cảnh nội đại sở mọi người đều bàng hoàng, cả ngày thấp thỏm lo âu. Thậm chí, có không ít triều thần đã nhắc đến việc rời đô về Quảng Lăng phía Nam. Mặc Cảnh Kỳ tất nhiên không đồng ý rời đô. Giờ đây, phía Nam đã trở thành địa bàn của Mặc Cảnh Lê. Lúc trước ở Kinh Thành, người đệ đệ này đã ngầm không đem hắn vào trong mắt. Nay nếu đi về phía Nam chỉ sợ Mặc Cảnh Lê liên trực tiếp soán quyền đoạt vị.